mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, 285 năm năm sau. Tròn 3 ngày 3 đêm, U không có ra khỏi phòng một bước, tất cả mọi người lo lắng chờ ở bên ngoài phòng. U ngươi làm cái gì? Nam Cung Thanh Âm khàn khàn. Hắn không biết U làm cái gì, nhưng hắn biết thân thể của mình ở rất nhanh chữa trị. Nguyên bản tự cốt đau đớn cũng đang không ngừng biến mất chung. Mặc dù nhẹ, nhưng là sự thực, một cỗ ôn hòa lực lượng không ngừng ở trong cơ thể của mình cùng kia luồng âm u lạnh lẽo rét thấu. Xương không ngừng phá hư thân thể mình năng lượng tương giao run rẩy. Mà thân thể của mình liền là trụ chiến trường. Hai cỗ lực lượng sở đến chỗ, không ngừng gặp phải phá hư cùng chữa trị. Loại này quá trình mặc dù cùng khoa nhưng, chính mình lấy được chỗ tốt không cần nói cũng biết. Kinh mạch cùng thân thể đang không ngừng lặp lại chữa trị chung. Chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nói là thiên truy bách luyện cũng không quá đáng. Nhưng nếu như đem loại này thiên truy bách luyện phóng tới thân thể của mình thượng, kia loại đau này khổ lại là hành hạ nhân. Mà hai giả không ngừng kích thích, vậy mà cũng kéo thực lực của chính mình cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tinh vực nhất cấp, tinh vực nhị cấp, tinh vực cửu cấp, còn đang kéo lên chung. A, một tiếng thống khổ gào thét, Nam Cung vậy mà đột phá cổ bình, trở thành một hàng thật đúng giá tinh hệ nhất cấp kẻ mạnh. Cũng chính là tinh hệ sơ cấp, tròn một chiều ngang, thời gian không biết qua bao lâu, U rốt cuộc đình chỉ xuống. Thi yêu ở lại bên trong cơ thể ngươi thi độc ta đã giúp ngươi phong ấn tại đan điền của ngươi xử. Chỉ có thực lực của ngươi bản thân vượt qua thi yêu mới có thể triệt để đem chi luyện hóa. Ta chỉ có thể làm được một bước này. Tiếp được đến liền nhìn chính ngươi. U thanh âm suy yếu lấy cực. Ta là hỏi ngươi làm cái gì? Nhìn trong nháy mắt giả nụ U Nam Cung khẩn trương. U đem một quả doanh nhuận như ngọc đan dược. Cũng chính là hồi dương đan nhét vào Nam Cung trong miệng. Mình cũng vội vàng nuốt vào một viên, điều chỉnh một phiên hơi thở, này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản già nua khuôn mặt cũng trong nháy mắt khôi phục. U, vừa trị liệu hoàn tất Nam Cung căn bản không có cách nào đứng dậy. Chỉ có thể lo lắng hô hoán, nếu như ta cho ngươi biết ta đã có 270 tuổi. Ngươi cũng sẽ không kỳ quái. U thần sắc như thường, dựa theo địa cầu tuổi tác đến nói nàng đúng là có hơn 200 tuổi. Nhưng người khác tin hay không nhưng liền khó nói. Ngươi đừng tả hữu mà nói hắn, ngươi là Tư Đồ Phong chi nữ, Tư Đồ phủ đại tiểu thư, năm bất quá 18, mặc dù là ngươi thật sự có hơn 200 tuổi, dựa theo thực lực võ giả cùng tuổi thọ ngang nhau, ngươi tuổi thọ ít nhất quá ngàn năm. Hơn 200 tuổi cũng không có khả năng như vậy già nua. Ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc thế nào? Nam Cung rất căm tức, là không phải là bởi vì ta. Nam Cung thanh âm có chút run rẩy. Cùng ngươi không quan hệ, là ta công pháp duyên cớ. Đừng suy nghĩ nhiều, U đứng dậy liền đi ra ngoài. Nàng còn muốn đi ra ngoài báo bình an. Tiên nữ phong cuộc sống yên ổn mà phong phú. Mỗi ngày cũng có thể nghe thấy mọi người hoan thanh tiểu ngữ. Thời gian như thoi đưa, năm tháng như nước, năm năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Không có nỗi lo về sau, U đem tất cả tâm tư đô đặt ở tu luyện trên. Còn Nam Cung bởi vì thân thể nguyên nhân lại là vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Nhưng cánh tay hắn lại là ở U kỳ dị năng lượng hạ đã hoàn hảo. Đáng tiếc chính là mặt vẫn không có khôi phục, dựa theo Bạch Tiên Mị lời đến nói, trong cơ thể thi độc đã thâm nhập vân gia, muốn hoàn toàn hảo, tựa như U nói như vậy thực lực đạt được vũ trụ cấp bậc. Đem trong cơ thể thi độc triệt để luyện hóa, 5 năm này đến, U không ngừng mang theo thôn vệ thú tiểu viêm, không sai viêm, đây là U cấp thôn vệ thú đạt được tên. Còn có cận tồn bát chỉ cánh tay sắt đao lang ở Bạch Thúy Sơn Mạch Trung khắp nơi tán loạn. Cái gọi là tán loạn đương nhiên không phải chỉ buồn chán tán loạn. Chỉ chính là không ngừng khiêu chiến cường đại cổ thú cùng thu thập linh thảo. Không chỉ thu thập rất nhiều quý trọng linh thảo, mấy cái ấu thú đích thực lực cũng nhận được nhảy vọt tiến bộ. Bạch Thúy Sơn Mạch Trung đã không tồn tại có thể uy hiếp bọn họ cổ thú. Mà u tư chất nguyên bản liền nghịch thiên, ở linh dược dưới sự trợ giúp, tốc độ tu luyện đương nhiên như ngồi hỏa tiễn bình thường đi lên lùi. 3 năm trước đây nàng cũng đã đột phá tinh hệ 3 cấp trở thành tinh hệ 4 cấp tồn tại. Cũng chính là theo tinh hệ sơ cấp tiến thêm một bước trở thành tinh hệ trung cấp kẻ mạnh. Kỳ thực tinh vực tinh hệ kẻ mạnh thực lực phân chia bình thường phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đại viên mãn, mà cái gọi là nhất cấp đến cửu cấp, chẳng qua là càng cẩn thận phân chia, vừa đến 3 cấp bình thường bị thành là sơ cấp, từ đến lục cấp bình thường được xưng là trung cấp, mà thất cấp đến cửu cấp liền đương nhiên trở thành cao cấp. Mà đại viên mãn liền chỉ chính là những thứ ấy tùy thời cũng có thể đột phá hiện hữu cảnh giới đạt. Được kế tiếp cảnh giới kẻ mạnh gọi chung, trong khoảng thời gian này u thuật luyện đan đương nhiên cũng không có rơi xuống. Nàng bây giờ đã sớm không còn là luyện đan tay mơ tồn tại. Trải qua 2 năm nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, cuối cùng là nhập môn, bình thường sơ cấp đan dược trên cơ bản đâu có thể làm được. Tỷ như, tịch cốc đan, dưỡng nguyên đan, giải độc đan các loại mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng thực dụng vô cùng đan dược u chính mình liền luyện chế rất nhiều. Tịch cốc đan dùng 1 viên 1 tháng cũng không dùng ở bổ sung dinh dưỡng. Dưỡng nguyên đan có thể làm cho dùng ăn giả ở cực kỳ mệt mỏi dưới tình huống trong nháy mắt khôi phục tinh thần, chỉ cần u chính mình bất muốn nghỉ ngơi, ăn thượng như vậy 1 viên, tuyệt đối tinh thần gấp 100 lần. Còn giải độc đan danh như ý nghĩa, rất dễ hiểu, đương nhiên còn có rất nhiều những đan dược khác, này đó sơ cấp đan dược đều là linh thảo đề cương chung vốn có liền có. Đáng tiếc chính là, này bản bảo điển lý chỉ có sơ cấp nhất, nếu như ở tinh vực cấp bậc lúc, đảo là phi thường dùng chung, nhưng đối với hiện tại tinh hệ cấp bậc UU đến nói rõ hiển cũng có chút chưa đủ. Vì thế ở trước đây thời gian UU liền từng ở tiểu bạch chỗ đó cho tới quá 2 chương rất thực dụng. Thích hợp tinh hệ cấp bậc kẻ mạnh phương thuốc dân gian. Đương nhiên, này đã không thuộc về sơ cấp đan dược mà là trung cấp. Mà ở luyện chế độ khó đi lên nói cũng đại đại tăng cường. Thế nhưng kỳ hiệu quả quả thật làm cho người vì chi điên cuồng. Một loại là tiểu bồi nguyên đan, danh như ý nghĩa, cố bản bồi nguyên, cường thân kiện thể, đương nhiên cũng là vô cùng tốt chữa thương thuốc tiên. Mà một loại khác thì lại là tụ tinh đan, ngưng tụ ngôi sao lực, đối với tinh hệ kẻ mạnh tu luyện đưa đến rất lớn giúp đỡ. Loại này đan dược chủ liệu cũng không khó tìm, chủ yếu là luyện chế thời gian cần đem trong vũ trụ ngôi sao lực ngưng tụ tụ tập. Này liền phi thường khó có được, sơ cấp đan dược UU dùng 2 năm liền học xong đại bộ phận. Nhưng tới này trung cấp đan dược quả thật làm cho UU không ngừng kêu khổ. Tròn 3 năm trừ bình thường tu luyện UU phần lớn thời gian đô dùng ở tại nghiên cứu kỳ luyện chế. Trên, UU vì luyện chế này 2 loại đan dược thế nhưng nhọc lòng. Thất bại hơn 100 lần lúc này mới sơ bộ nắm trong tay luyện chế phương pháp. Tức chính là như thế, ở Hỏa Linh Châu dưới sự trợ giúp, xác suất thành công vẫn như cũ chỉ có 3 tầng, vì thế lãng phí không ít linh thảo. Nhìn Bạch Nho Sơn đau lòng không ngớt, UU mình cũng cảm thán này luyện đan sư thật đúng là như là tiểu nói vô ích như vậy là dùng tiền. Đập ra tới, nhưng hiệu quả nhưng cũng là kinh người. Dùng 1 viên tụ tinh đan nhưng để được thượng người khác tu luyện 1 tháng khổ công. Liên tục 1 tháng luyện chế đan dược, UU đã phi thường mệt mỏi. Khoan hãy nói này luyện đan tuyệt đối là một kỹ thuật sống. Không chỉ mồi lửa diễm đẳng cấp cường độ cực kỳ hà khắc. Đối luyện đan giả tinh thần lực cũng là cực kỳ hà khắc. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tập trung tinh thần dùng niệm lực khống chế hỏa hầu chính xác hòa dược. Lực dung hợp, đây chính là việc tinh tế. Hơi lơ là liền rất có thể hội phế đan. Lúc này UU liền ngồi xếp bằng trên giường. Mà trước người giữa không trung 1 viên màu đỏ hạt châu chính lóng lánh quỷ dị quang mang. Mà hạt châu ngay phía trên, một đoàn chỉ có nắm tay đại tiểu màu đỏ ngọn lửa như thông linh bình thường. Không ngừng toát ra, mà hỏa đoàn ngay chính giữa cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện mơ hồ nhìn thấy tựa hồ có thứ bị bọc trong đó, ngọn lửa đột nhiên đi lên xuyến khởi đến, trên mặt vui vẻ, khống chế niệm lực đem hạt châu vừa thu lại, ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, mấy chục khỏa óng ánh trong suốt tản ra nhàn nhạt mùi thuốc tụ tinh đan là được hình. Khống chế bình ngọc đem đan dược vừa thu lại. Khuynh thở ra một hơi, từ trên giường đứng lên, cộng thêm này một lò, đã có hơn 1.000 hạt, cung ứng đến chính mình tu luyện tới tinh hệ đại viên mãn hẳn là không thành vấn đề. Đáng tiếc trong tay mình cũng không có tiểu bạch sở nói bảo đỉnh. Bằng không thành đan xuất tuyệt đối không có khả năng chỉ có hiện tại chính là 3 tầng. Sau này có cơ hội nhất định phải làm đến 1, hiện tại loại này luyện đan phương pháp thật sự là quá xa xỉ. Thương bất khởi a, có chút buồn bực đem đan dược cùng hỏa linh châu thu hảo. Lấy ra vô ảnh kiếm liền hướng phía bên dòng suối đi đến. Mỗi ngày cần thiết chương trình học Trảm Thiên tu luyện lại lần nữa triển khai. Vừa nghĩ tới Trảm Thiên môn công pháp này liền đầu đại. Từ chính mình bắt được quyển bí tịch này sau, lăng là ngay cả môn cũng không tiến, cũng không thể nói không có gì thu hoạch, chính mình huyết ảnh trảm, hiện tại đã đại thành, này còn nhiều hơn thua thiệt này bản Trảm Thiên nội một ít lĩnh ngộ. Nói trắng ra là, Trảm Thiên kỳ thực chính là huyết ảnh trảm thăng cấp bản. Huyết ảnh trảm chú ý chính là nội luyện kiếm khí, ngưng tụ kiếm hồn, có nội dưỡng kiếm, ý niệm đả thương địch thủ. Đạt được ý niệm chi, kiếm hồn sở hướng, không thể bảo là không cường đại, nhưng này Trảm Thiên nhưng liền không tốt như vậy luyện, hắn lại là yêu cầu tu luyện người, đem kiếm ý cùng tự thân kết hợp, không chỉ là muốn tu luyện giả trong cơ thể hình thành kiếm hồn đơn giản như vậy, mà là yêu cầu tu luyện giả đem thân thể của mình hoàn toàn luyện chế thành kiếm hồn. Nhân liền là kiếm, kiếm liền là người. Lợi dụng trong cơ thể vũ trụ lực rèn luyện tự thân. Một khi kiếm hồn bồi luyện thành công, kiếm khí đơn giản liền có thể hình thành kiếm trận. Hấp dẫn nhất nhân chính là, kiếm này khí hình thành không còn là tiêu hao tự trong cơ thể năng lượng ngăn địch, mà là trực tiếp nội tụ thiên địa lực, đạt được sinh sôi không ngừng đến tấn công địch, cũng chính là nói kiếm khí trên căn bản là vĩnh không ngừng chi. Thậm chí đạt được đại thành, có thể hình thành một kiếm thế giới. Một khi kẻ địch bị kiếm trận bắt nhốt, không cần muốn cùng giai trong vòng tuyệt không địch thủ, mà cùng giai trên, chỉ cần không phải cao hơn 2 cảnh giới. Như vậy dù cho không địch lại, tự bảo vệ mình tuyệt đối dư giả. Nghĩ đến đây liền hưng phấn không hiểu, càng kiên định mình nhất định muốn tu luyện thành công quyết tâm. Trảm Thiên kiếm đạo, tu luyện phổi cung kim khí, lại chuyển nhập ly cung. Huyền hỏa rèn luyện cửu thiên thần kiếm, thẳng đến ly cung kiếm quang đúc liền, sau đó nội tụ ngũ hành chân khí, ngoại thải khờ dại linh, ngoại luyện kiếm tiên, chu địch với ngoài ngàn dặm kim khí, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, trong cơ thể vũ trụ lực chậm rãi hóa thành một cỗ màu vàng năng lượng. Một phen màu vàng cự kiếm ở ốc nội hình thành, lẳng lặng nhìn trong cơ thể mình cái thanh này cự kiếm. Trảm Thiên châm ngôn chậm rãi theo trong miệng ra, hóa thành một cái ký hiệu không ngừng hướng phía màu vàng cự kiếm mà đi. Nguyên bản tĩnh mịch cự kiếm vậy mà phát ra vù vù chi âm. Thần sắc khẽ biến, sau đó đại hỉ, 3 năm này đến không ngừng thử rèn cự kiếm. Nhưng đối phương tựa hồ một chút mặt mũi cũng không cấp. Không nghĩ tới hôm nay thậm chí có phản ứng. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lạp. Trong đôi mắt thần thái diễm liên, một cái thâm ảo độ khó ký tự vây quanh cự kiếm xoay quanh không ngừng. Đột nhiên cự kiếm run động, ký tự đem cự kiếm chăm chú bọc, sau một khắc tất cả ký tự biến thành một chút tinh mang. Đằng một cỗ ngọn lửa đột nhiên ở cự kiếm mặt ngoài thiêu đốt khởi đến. Mà sở không biết là... Ở thân thể nàng bên ngoài thân lúc này vậy mà cùng cự kiếm độc nhất vô nhị mãnh thiêu đốt khởi đến. Ra ra, tỷ tỷ cháy, cách đó không xa Linh Nhi kinh hãi. Mọi người nghe thấy kinh hô đô chạy ra, nhìn thấy như vậy, đưa mắt nhìn nhau, nếu như lão phu không có đoán sai, đây cùng UU đứa nhỏ này tu luyện công pháp có liên quan. Chúng ta không nên quấy rầy. Tu luyện lúc quấy rầy, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Bạch Nho Sơn không hổ là tinh hệ cấp bậc cao thủ. Như có điều suy nghĩ khoảnh khắc liền chiếm được cách đáp án rất gần kết luận. UU như vậy vừa đứng liền là tròn một tháng. Lại lần nữa chuyển tỉnh lúc, nàng xác thực hỉ không tự kìm hãm được. Trảm thiên tầng thứ nhất, ta rốt cuộc vào cửa. Xem ra chính mình tu luyện phương hướng là không có lỗi. Ha ha, UU sang sảng cười to. Trong đêm khuya tiếng cười to, tránh không được đem mọi người đánh thức. Trải qua UU bàn giao sau, Bạch Nhã Nhi lúc này mới phòng UU. Trong lúc nhất thời mọi người đối UU tu luyện rất tò mò. Này cũng không có gì hay giấu giếm. Trải qua UU một phiên giải thích, ngay cả Bạch Nho Sơn cũng đưa mắt nhìn nhau khởi đến. Như vậy phương pháp tu luyện đừng nói thấy ngay cả ngừng kinh doanh chưa từng nghe qua. Mặc dù rất hâm mộ UU bí thuật uy năng cường đại. Nhưng loại này huyền mà lại huyền phương pháp tu luyện quả thật làm cho bọn họ chùn bước. Tiếp được đến trong khoảng thời gian này UU đô chìm đắm ở tu luyện của mình trong. Trong núi phương một ngày thế giới đã ngàn năm, nói thế trái lại một điểm bất giả, ngày UU tâm vô không chuyên tâm bận rộn với tu luyện cùng thuật luyện đan lúc. Thế giới bên ngoài lại là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. UU nhị thúc Tư Đồ Thanh ở nhận được UU hiểu rõ thư sau liền ngựa không dừng vó chạy tới Phượng Thiên Quốc, để lời nói với người xa lại nhàn ba tháng số năm xảy ra tai nạn xe cộ. Ở trên giường nằm ba ngày, thỉnh ba ngày giả, vô pháp canh tân, xin lỗi, hết chương.